cũng chính là đã phụng mệnh bang chủ Lữ Di Hạo để điều tra động tĩnh của Đông Doanh. Vì khi chàng tới Kiện Khang thì đã phát sinh rất nhiều biến cố, nên mới chậm trễ trở về tổng đàn phục mệnh. Hôm đó Liễu Tổn Trung đã trở về tới Thượng Vân Tập. Thị trấn này rất thịnh vượng. Liễu Tổn Trung ăn mặc áo ngắn màu đen, chân đi giày, đầu đội nón rơm rách, lưng mang một thanh kiếm sắt cùn. Chàng nghĩ bụng, nơi đây cách tổng đàn không xa, mà sao không thấy có một cái bang đệ tử nào như vậy? Liễu Tổn Trung vừa kiếm tới một ngôi thổ địa miếu đổ nát ở phía ngoại thành, chỉ thấy một đệ tử cái bang ốm o gầy gò đang ngồi dựa vào vách tường thiêm thiếp ngủ. Liễu Tổn Trung vội tiến tới khẽ lắc vai y mấy cái. Tên cái bang nọ mở choàng mắt ra nhìn, hoảng hốt nói: "Đại gia, tiểu nhân bị bệnh, chỉ ghé nơi đây nghỉ ngơi một lát thôi, chứ không phải hành nghề ở nơi đây." Liễu Tổn Trung không hiểu ý muốn của y là gì, lại hỏi tiếp: "Bằng hữu là cái bang ở nơi đây có phải không?" Tên cái bang nọ đáp: "Tiểu nhân lúc trước có ở trong cái bang để kiếm chút cơm ăn, nhưng hiện tại thì không phải." Liễu Tổn Trung cười nói: "Vậy bằng hữu đã đổi nghề chắc?" Tên cái bang nọ vội đáp: "Đúng vậy, đúng vậy, tiểu nhân đã chuyển sang nghề khác làm ăn, xin đại gia nương tay cho." Liễu Tổn Trung khẽ thở dài nói: "Mỗi người có một chí hướng riêng, bằng hữu có chuyển nghề cũng chẳng sao, làm cái bang cũng chẳng có gì gọi là xuất sắc cả." Ngừng giây lát rồi mới hỏi tiếp: "Tại sao nơi đây lại ít có các nhân vật cái bang như vậy? Họ đã đi đâu cả rồi?" Tên cái bang nọ đưa mắt chăm chú nhìn Liễu Tổn Trung một hồi, mặt lộ vẻ hoảng sợ đáp: "Bẩm đại gia, tiểu nhân không được rõ, tội đáng chết, xin đại gia hãy nương tay cho." Liễu Tổn Trung nghe tên nọ nói không hiểu gì cả, liền hoài nghi nghĩ bụng: "Người này có lẽ đã điên khùng rồi thì phải, tại sao lại ăn nói hồ đồ không đâu như vậy?" Đoạn chàng cũng không hỏi thêm nữa, chỉ thò tay vào trong người, mời moi ra ít bạc vụn mà hồi ở Lý Gia Tập đã được Lý Quan Nhân tặng cho còn lại, đưa cho tên nọ nói: "Huynh đệ, bằng hữu hãy cầm lấy mà chi dùng." Tên cái bang nọ thấy trước mắt bạc lóng lánh, y không dám tin là chuyện thật, vội giơ tay ra nhận lấy. Liễu Tổn Trung không nói thêm nữa, liền quay người rời khỏi thổ địa miếu ngay. Chàng đi tới khu chợ, nơi đây người qua lại rất nhiều, hai bên đều thấy nhan nhản các gian hàng bán thực vật. Liễu Tổn Trung tiến vào một trong một lữ quán, thấy bên trong còn vài chỗ trống liền tiến lại. Chàng vừa ngồi xuống thì thấy một lão cái bang, thân hình tiều tụy, da mặt xanh mét, tay chống trúc trượng run rẩy bước qua cửa quán, ngỏ ý hành khất, nhưng sắc mặt cũng lộ đầy vẻ sợ hãi, lấm lét nhìn hết sang bên phải lại bên trái, không dám ra tay hành khất. Liễu Tổn Trung thấy vậy, trong lòng liền sinh trắc ẩn, với tay gọi: "Lão bá, xin mời tới đây." Lão cái bang nghe chàng gọi, mặt lộ đầy vẻ kinh hoàng, run run nói: Đại ca, tiểu nhân không phải là hành khất mà là qua đường." Liễu Tổn Trung nói: "Chắc có lẽ lão bá đang đói có phải không? Xin mời người lại đây uống một chén trà cho ấm bụng." Lão cái bang đưa mắt nhìn Liễu Tổn Trung một hồi rồi mới chậm rãi tiến tới: "Đại gia, mời lão hữu uống trà, có điều gì chỉ dạy không? Lão hữu chỉ là người qua đường chứ không phải là hành khất." Liễu Tổn Trung nói: "Lão bá cứ ngồi xuống đây rồi hãy nói chuyện sau." Chàng liền xách một chiếc ghế cạnh, mời lão cái bang nọ ngồi xuống rồi nói tiếp: "Lão bá cứ luôn miệng nói qua đường, không phải là hành khất như vậy là có ý gì?" Lão cái bang đáp: "Điều này không có gì lạ cả, mà quả thật lão cũng không có hành khất." Liễu Tổn Trung hỏi: "Thế hành khất là không tốt ư?" Lão cái bang ấp úng một hồi rồi mới đáp: "Dạ, chỉ vì lão hủ đã quá già nua, không thể hành nghề được cho nên phải rút lui để nghỉ ngơi." Lão già nọ vừa nói vừa đưa mắt giáo giác nhìn ra tứ phía, mặt lộ đầy vẻ hãi sợ. Chỉ thấy có hơn 10 tên đại hán ăn mặc theo lối cái bang, lưng đeo trường kiếm đứng vây lấy cửa quán. Trong bọn nọ có 2 tên, có lẽ là đầu bọn, mặt lộ đầy vẻ sát cơ, lớn bước tiến vào. Một tên tay còn cầm một chiếc roi ngựa, lớn bước trước mặt lão cái bang, bỗng quất mạnh chiếc roi lên không một cái, nghe đến đét một tiếng thật là giòn giã. Lão cái bang vừa thấy bọn đại hán nọ thì đã hãi sợ đến xanh mặt như chàm đổ. Tên đại hán nọ khi đã quất thế roi xuống đó xong, mặt lộ đầy vẻ mãn ý, khẽ trầm cổ tay xuống. Cây roi dài mấy thước đó đã như một con rắn uyển chuyển uốn vòng lại, nằm gọn trong lòng. Đại hán nọ trố mắt lên hỏi: "Các hạ là cái bang Liễu Tổn Trung?" Liễu Tổn Trung đáp: "Chẳng nhẽ mỗ lại mạo xưng hay sao?" Có tên lớn tiếng xen lời nói: "Liễu Tổn Trung đã bị chết ở ma trảo Hàn Đầm rồi, người là ai?" Một tên khác nói: "Hãy xông vào thiến tên lão tuất này ngay." Chỉ nghe thấy những tiếng soạt soạt, trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Đại hán đầu bọn liền thất kinh quát bảo:

Chỉ thấy Trương Nguyên mở rộng chiếc quạt sắt phe phẩy, cười thâm trầm nói: Liễu Tồn Trung, để mỗ nói cho người hay, khiến mi có chết cũng có thể được yên tâm nhắm mắt. Hiện tại tất cả Trung Nguyên võ lâm nhân vật đều đã gia nhập Đông Doanh hết rồi, đó gọi là người thức thời mới phải là tuấn kiệt, chỉ có tiểu tử ngươi là còn đương đầu với Đông Doanh mà thôi. Vì vậy Thông Thiên Hiểu Sư gia của chúng ta mới xuống lệnh cho ngươi về Châu Tổ. Đó, mỗ đã cho ngươi hay biết rồi đấy, để ngươi chết không còn ân hận. Trương Nguyên nói tới đó thì đã thấy Đại Độc Hàn thần sắc mặt biến đổi, ngoài ra tứ đồng cũng đều lộ thần sắc rất kinh ngạc. Thì ra kể từ khi Liễu Tồn Trung trúng phải ngọ Mao Lam Trâm tới giờ, thời gian đã vượt khỏi mức ấn định, không những chàng không té ngã mà cũng chẳng thấy vì gì là trúng độc cả. Trương Nguyên đưa mắt liếc nhìn thấy, thấy ngũ độc sắc mặt biến đổi thì cũng phải thất kinh, nghĩ thầm: Liễu Tồn Trung bị trúng ngọc Mao Trâm rồi, ta nghe nói nếu ai bị độc trong này thì nội trong 5 bước sẽ bị té ngã ngay. Và nội trong 1/2 canh giờ không còn thuốc gì có thể cứu chữa được. Hiện tại thời gian đã vượt khỏi mức 5 bước. Tại sao vẫn chưa thấy hiện tượng gì tỏ ra y đã bị trúng độc cả? Điều bí ẩn này ngay cả Liễu Tồn Trung cũng không hề hay biết. Thì ra hồi chàng còn ở trong ma trảo hàn đầm đã được ăn 15 trái hỏa độc liệu, nên trong cơ thể đã nảy sinh tác dụng kháng độc rất mạnh. Dù con vật tối độc trong thiên hạ là lục trảo hà mô cũng không làm gì suy xuyển được chàng, huống hồ mấy mũi độc trâm như vậy. Liễu Tồn Trung thấy sắc mặt của đối phương lộ vẻ kinh ngạc, liền nghĩ bụng: chẳng nhẽ vừa rồi không phải là mình đã bị trúng trâm độc mà bọn chúng đã sử dụng lầm một vật gì khác chăng? Nghĩ đoạn chàng liền cười ha hả nói: ủa, tại sao các ngươi cứ ngẩn người ra ở đó mãi vậy? Không tiếp tục xông lên tấn công đi. Mỗ đã bị trúng phải độc trâm của các ngươi, dầu gì cũng phải xả thân với các ngươi cùng Châu Diêm Vương một thể. Tiếng quát ấy của chàng khiến bọn Điền Trung ngũ độc mới chợt tỉnh ngộ. Đại Độc Hàn Thâu lớn tiếng ra lệnh: các huynh đệ hãy cùng tiến lên đi. Dứt lời, y liền vũ lòng hộ thủ song câu như mưa sa bão táp tấn công tới. Tư Đồng cũng vũ lòng đoàn đao tà hữu hiệp kích. Thiết Phiến Tử Trương Nguyên đã từng được thưởng thức sự lợi hại của Liễu Tồn Trung, y liền vội kiếm một nơi an toàn ở phía sau lưng Liễu Tồn Trung, ẩn núp kỹ lưỡng chờ dịp hư trương thanh thế. Liễu Tồn Trung nghiêng mình lướt ra phía xa, tránh khỏi khối tiến công liên thủ lợi hại của bọn ngũ độc. Trong lòng chàng bỗng nảy sinh sát cơ. Lúc ấy nhị độc Hàn Thủy ở phía trái bỗng vung đoàn đao lên chém ngang hông Liễu Tồn Trung, tam độc Hàn Địa bên phải cùng vũ lộng đoàn đao tấn công tới. Liễu Tồn Trung chỉ cười nhạt một tiếng, quay người một vòng tránh khỏi hai thế công của đối phương một cách rất dễ dàng. Chàng lại nhanh nhẹn tránh khỏi thế công của nhị độc Hàn Thủy, rồi như điện chớp lướt sang bên hữu, đơn trưởng đẩy mạnh ra một thế. Tiếp theo đó bỗng nghe thấy một tiếng thất thanh la lớn, cả người lẫn đao tam độc Hàn Địa đã bị thế trường của Liễu Tồn Trung đánh bắn ra ngoài xa, nằm yên bất động. Tứ độc Hàn Toàn đoàn đao vừa vung tới tấn công giữa ngực Liễu Tồn Trung chỉ còn cách chừng nửa tấc, bỗng thấy tam độc Hàn Địa bị Liễu Tồn Trung đánh chết, hơi giật mình kinh hãi, đoàn đao hơi chậm lại một chút. Liễu Tồn Trung đã thuận tay vỗ ra một thế, tứ độc Hàn Toàn đã bị trường lực của chàng đánh bắn lên trên cao. Đại độc Hàn Thân giật mình kinh hoàng, không dám tấn công địch thủ nữa, vội tung người lên trên không đỡ lấy tứ độc. Ngờ đâu khi vừa tiếp lấy thân hình người nghĩa đệ y mới phát giác thế giới của tứ độc như có một luồng khí đạo rất là kỳ dị, đè mạnh xuống nặng tới gần ngàn cân, khiến y không sao đương cự nổi, liền bị thế giới của tứ độc đè xuống bên dưới. Cũng may Đại độc Hàn Thân kinh nghiệm rất là phong phú, nên thân hình vừa chạm mặt đất y vội lăn luôn mấy vòng ra ngoài xa hơn trường, khỏi phạm vi luồng kình lực quái gì nọ. Lúc quay đầu lại nhìn, y đã thấy Hàn Toàn hai mắt trợn ngực tắt thở từ hồi nào. Chỉ trong nháy mắt, Liễu Tồn Trung đã đánh chết tam độc, tứ độc. Thanh thế này của chàng khiến Đại độc Hàn Thân hãi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Năm huynh đệ y Điền Trung ngũ độc liền tay hành tẩu giang hồ, chưa bao giờ gặp địch thủ. Mỗi khi gặp đối phương võ công lợi hại hơn mình thì bọn chúng sẽ lập tức chia ra 4 người tấn công tới tấp, còn một người thì thừa cơ phóng ám khí độc hãm hại địch thủ, ắt sẽ chế thắng được đối phương một cách dễ dàng. Bọn chúng chưa bao giờ gặp phải nhân vật nào dũng mãnh như Liễu Tồn Trung cả. Mắt thấy tình thế bất ổn, Đại độc quay sang nhị độc Hàn Thủy, ngũ độc Hàn Bì nháy mắt ra hiệu định thừa cơ đào tẩu. Liễu Tồn Trung thấy vậy bỗng cất tiếng cười ha hả nói: Điền Trung ngũ độc chưa nghĩ tới việc quay trở về Đông Doanh lãnh công, mà nên xuống dưới âm phủ trình diện với Diêm Vương thì còn thích thú hơn nữa. Hàn Thân kinh hãi thầm, vội vũ lòng hộ thủ song câu đưa lên như mưa sa bão táp, nhằm trước ngực của Liễu Tồn Trung mà tấn công tới. Nhưng khi song câu của y còn cách người Liễu Tồn Trung chừng 2 tấc, y bỗng tung mình nhảy sang bên, lách luôn vào trong rừng.

Hiền đệ cứ thử nhìn người nằm trên giường chẳng phải bang chủ là gì. Liễu Tổn Trung đáp, người nằm trên giường quả là bang chủ thật, nhưng tại sao bút tích lại khác lạ như vậy? Vương Hữu Trưởng lão nói, tiểu đệ biết một mà không biết hai, lúc này bang chủ đã bị tàu hỏa nhập ma, bị tà khí trong hầu, đang cố dùng nội lực để chống lại, thì làm sao có thể viết chữ sắc bén cho được. Liễu Tổn Trung thấy lão nói có lý, liền không nói năng gì nữa. Vương Hữu Trưởng lão liền trao tờ giấy ấy cho tên hầu cận, tên nọ liền dâng lên cho bang chủ. Bang chủ xem giấy lát, lắc đầu mấy cái, rồi cầm bút phê một hàng chữ. Tên hầu cận lại cầm xuống trao cho Vương Hữu Trưởng lão. Vương Hữu Trưởng lão đọc đi đọc lại hồi lâu, rồi mới khẽ thở dài nói: "Phen này bang chủ cố chấp quá, tiểu sư đệ chỉ mới phạm tội lần thứ nhất mà người vẫn nhất định không tha." Nói rồi lão rầu rĩ trao mảnh giấy cho Liễu Tổn Trung xem, chẳng thấy hàng chữ ấy viết: "Trục xuất ra khỏi bang ngay, bất tất phải nhiều lời." Liễu Tổn Trung đọc xong hai hàng, nhiệt lệ từ từ trào ra, lăn dài trên đôi gò má. Không phải là chàng luyến tiếc ngôi vị trong bang, mà vì lần này trúng phải cạm bẫy của người đã gài sẵn ám hại, mà vẫn không được bang chủ tha thứ, đến nỗi phải thân bại danh liệt. Hơn nữa, chàng đối với ơn sâu dưỡng dục của bang chủ đã chưa báo đền được trong muôn một, trái lại còn phải làm ông ta chán nản phẫn nộ. Thật tội lỗi này khó lòng mà bào chữa được. Suy đi nghĩ lại một hồi, bất giác chàng sụp quỳ xuống, gục đầu nức nở khóc. Không phải là vì muốn cầu xin bang chủ niệm tình tha thứ, mà là vì ăn năn hối hận đã để lọt vào cạm bẫy của người, gục đầu rắp tâm chuộc tội. Vương Hữu Trưởng lão làm ra vẻ tử bi nói: "Hiền đệ hãy đứng dậy đi, tính nóng của bang chủ tiểu sư đệ đã biết rồi. Hiện tại vị ấy đang phẫn nộ thật khó lòng mà nay chuyển, sau này thời gian lâu dần bang chủ cũng sẽ hồi tâm chuyển ý, lúc ấy lão huynh sẽ yêu cầu vị ấy cứu xét lại cho." Liễu Tồn Trung đi theo Vương Hữu Trưởng lão tới đây cũng đã quá lâu. Bọn thất sát thủ Túc Xá, Diêm Vương Kiếm Từ Cận, Từ Ngọ Quài, Lý Phùng thủ giữ ở phía ngoài đều nóng nảy thò đầu vào xem xét tình hình. Bọn chúng chỉ mong Liễu Tồn Trung cứng đầu bất tuân thượng lệnh là sẽ thừa cơ hội biểu lộ uy phong. Vì gần đây trên giang hồ thường đồn đại, từ khi Hỏa Thần giáo chủ đã chiếm được khối Mặc Ngọc rồi xuống dưới Hàn Đầm gặp gỡ Liễu Tồn Trung, và đôi bên đã ra tay giao đấu với nhau. Công lực của Hỏa Thần giáo chủ cái thế vô song, nhưng vẫn không sao diệt trừ được nổi Liễu Tồn Trung. Sự việc trên khiến ai nghe nói cũng phải lộ vẻ kinh ngạc. Thất sát thủ Túc Xá, Diêm Vương Kiếm Từ Cận, Từ Ngọ Quài, Lý Phùng đều là những người mắt mọc cao đến tận trán, dương dương tự đắc, bình sinh không có ai vào đâu. Nhưng đối với nhân vật Hỏa Thần giáo, bọn họ đều có ý kiêng nể, không ai dám chọc ghẹo tới. Cho nên họ đều không tin một tiểu tử như Liễu Tổn Trung lại dám ngang nhiên đối địch với Hỏa Thần giáo chủ. Vì vậy chúng đều cố ý muốn thử thách với Liễu Tổn Trung một phen, xem thử lời đồn đại có đúng hay không. Vương Hữu Trưởng lão đưa mắt liếc nhìn, thấy ba người đều lộ vẻ nóng nảy thò đầu nhìn vào, vội đưa mắt ra hiệu, có ý bảo Liễu Tổn Trung đã lọt vào trong. Ba người hiểu ý ngay, nhưng đồng thời mặt người nào người nấy đều lộ vẻ thất vọng. Vương Hữu Trưởng lão vẫn làm ra vẻ quan tâm, nói với Liễu Tổn Trung: "Tiểu sư đệ, sau này sư đệ định đi đâu?" Liễu Tổn Trung trong lòng đang rối loạn nên không bồi đáp, chỉ hướng về phía bang chủ dập đầu vái mấy vái, rồi quay mình bước ra bên ngoài. Vương Hữu Trưởng lão bằng một giọng mèo khóc chuột nói: "Tiểu sư đệ định đi đâu thế?" Liễu Tồn Trung cười nhạt nói: "Vương Hữu Trưởng lão, các người đóng trò kể cũng khéo lắm." Vương Hữu Trưởng lão làm ra vẻ ngạc nhiên nói: "Tiểu sư đệ nói vậy là có ý nghĩa gì? Mỗ không hiểu chút nào." Liễu Tồn Trung thản nhiên đáp: "Chân nhân trước mặt thì chân nói lời giả dối. Hiện tại Liễu Tồn Trung chỉ vì kiêng nể hai chữ bang chủ nên chưa tiện phát tác. Nhưng trong sớm tối đây, thế nào Liễu Tồn Trung này cũng trở lại bái kiến." Lúc này chàng đã bước ra tới ngoài sảnh. Túc Xá nghe Liễu Tổn Trung thốt lên những lời lẽ đầy đối địch như vậy, bất giác cảm thấy ngứa ngáy, cười hắc hắc xen lời: "Liễu Tổn Trung, hiện giờ ngươi đã không phải là người trong cái bang nữa, mà ngươi còn định trở lại bái kiến, có phải là ý nói muốn bái sơn nữa không?" Liễu Tổn Trung mỉm cười khinh bỉ, không thèm đáp trả lại. Túc Xá có bao giờ bị ai coi thường như vậy đâu, trong lòng liền cả giận, vung trưởng lên vỗ ra luôn, miệng quát bảo: "Liễu Tồn Trung, chúng ta hãy đùa giỡn với nhau một phen." Túc Xá vốn có ngoại hiệu là Thất Sát Thổ, song trưởng của y đã luyện tới mức cứng rắn như gang thép và to như hai cái quạt nan, sức kình ra như phá đá khai bia. Miệng vừa thốt xong hai tiếng một phen, trong lòng y đã suy tính: "Tiểu tử ngươi có thái độ mục hạ vô nhân như vậy, ta phải cho ngươi nếm chút đau khổ mới được." Đồng thời Hữu Trưởng đã vỗ luôn vào dưới ngực của Liễu Tồn Trung. Liễu Tồn Trung ung dung giơ trưởng ra gạt luôn, song trưởng vừa va chạm vào nhau,

Nếu như trông thấy Ngô huynh đại khai sát giới, đầu người lăn lông lốc trên mặt đất. Liễu Tồn Trung vừa nói vừa giơ tay lên làm điệu bộ, khiến Kha Ngọc phải lè lưỡi ra hái sợ. Chàng lại nói tiếp: "Đại ca, đối với những bọn giang hồ bại hoại xuất mãi quốc gia dân tộc, phàm những tên gian tặc, đại ca hạ thủ không chút nương tình, giết người không hề chớp mắt. Nếu hiền đệ trông thấy thì nào cũng kinh hãi vô cùng. Lại nữa, dù hiền đệ có đi theo đại ca cũng bằng vô bổ, trái lại còn khiến đại ca phải hao tâm tổn sức để ý tới hiền đệ. Vì vậy đại ca mới không định đem theo hiền đệ là thế." Khắc Ngọc gật đầu đáp: "Nếu vậy quả thật đại ca ngấm ngầm đi bảo vệ cho tân tướng quân, chứ không phải đi tìm mấy ả kín ký nữ có phải không?" Liễu Tồn Trung bật cười nói: "Sao Ngọc đệ lại bỗng nói tới chuyện đó? Đại ca là một khiếu hóa tử, từ ngày lọt lòng mẹ tới giờ chưa hề biết những chuyện ca kỹ lầu xanh gì cả. Hiền đệ chớ nên ăn ốc nói mò như vậy. Bây giờ trời đã hửng sáng, nếu hiền đệ có đi đâu cũng cần lưu lại tin tức để sau này chúng ta dễ liên lạc." Khắc Ngọc rầu rĩ nói: "Tiểu đệ không có nơi nào để đi cả." Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi: "Tại sao hiền đệ không có nơi nào để đi? Thế gia đình cùng cha mẹ của hiền đệ đâu? Nhà cửa ở chỗ nào?" Khắc Ngọc chậm rãi đáp: "Tiểu đệ không còn cả cha lẫn mẹ." Liễu Tồn Trung tỏ vẻ thương tình nói: "Thì ra Ngọc đệ là một cô nhi đáng thương." Khắc Ngọc khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ rầu rĩ khôn tả. Liễu Tồn Trung lại hỏi: "Vậy nhà xưa kia của hiền đệ thì sao?" Khắc Ngọc đáp: "Tiểu đệ nhà cũ cũng không có nốt." Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi: "Ủa, thế trước kia gia đình của hiền đệ ở đâu?" Kha Ngọc đáp: "Tại Đông Kinh, vào năm Huy Tôn Hoàng đế bị bắt đem lên miền Bắc, thì nhà cửa của tiểu đệ bị người Kim thiêu hủy hết rồi. Cha mẹ chạy thẳng xuống miền Nam tị nạn, sau đều chôn ở xứ người, rồi tiểu đệ được một người hảo tâm nuôi dưỡng cho tới khi trưởng thành." Liễu Tổ Trung hỏi: "Thế bây giờ vị hảo tâm ấy còn mạnh khỏe không?" Kha Ngọc đáp: "Chết rồi." Liễu Tổ Trung nghe nói rất thương cảm, đứng thừ người ra hồi lâu rồi mới tiếp: "Nếu vậy, hiền đệ cũng giống hệt trường hợp của đại ca, bơ vơ lưu lạc khắp nơi." Khắc Ngọc thấy Liễu Tồn Trung rất thông cảm với thân phận của mình, trong lòng vui vẻ khôn tả, mỉm cười nói: "Có phải đại ca đang suy tính xem có nên đem theo tiểu đệ tới Trấn Giang đó không?" Liễu Tồn Trung ấp úng đáp: Điều này... Khả Ngọc vội cắt lời: "Không có gì phải khó nghĩ cả, tiểu đệ đã sớm suy tính rồi, sẽ đi cùng đại ca một cuộc hành trình." Liễu Tồn Trung vội hỏi: "Thế nào là đi cùng một cuộc hành trình?" Khắc Ngọc đáp: "Tiểu đệ thuận đường tới thẳng Lâm An ứng thí." Liễu Tồn Trung gật đầu nói: "Ừ, như thế rất hay. Ngọc đệ là người đọc sách, cũng cần nên nghĩ tới công danh hiển đạt. Đại ca là một khiếu hóa tử nên không thể nghĩ tới chuyện đó." Khắc Ngọc nói: "Đại ca là chim trời bay khắp đó đây, sống một cuộc đời không gò bó, tiểu đệ thật là rất hâm mộ." Liễu Tồn Trung thở dài nói: "Hiền đệ rất ít gần gũi đại ca nên không rõ được những điều khổ tâm của đại ca về chính sự hiện nay. Thôi, chúng ta lên đường đi." Hai người thu dọn hành lý, tính tiền cơm nước, tiền phòng xong xuôi, rồi mới tiến thẳng về hướng Nam. Một người là một thư sinh tuấn tú, còn một người là một thanh niên oai võ, tay vượn lưng ong. Đi đôi thật là anh tuấn, khôn tả, khiến người qua đường cũng phải quay đầu ngắm nhìn. Chăm chú ngắm nhìn, tấm tắc khen ngợi không ngớt. Liễu Tồn Trung mặc chiếc áo ngắn màu bạc, đầu đội nón rơm rách vọng vành, lưng dắt một thanh kiếm. Chàng vừa đi vừa kể chuyện giang hồ và những nơi huy kỳ trong võ lâm cho Kha Ngọc nghe. Kha Ngọc cố ghi nhớ để tránh sự phiền phức sau này. Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau liên miên không ngớt. Ngày hôm đó hai người đi tới một eo núi, trước mặt là một con sông nhỏ. Liễu Tồn Trung giơ tay ra chỉ nói: "Ngọc đệ, chúng ta chia tay ở đây, hiền đệ sẽ qua sông rồi tiến bước theo đại đạo, không gặp sự trở ngại cực nhọc. Đại ca thì sẽ xuyên qua núi, có trèo dốc vượt non, chuyển theo những ngõ ngách, lặn lội mới tới nơi nhanh chóng được." Kha Ngọc nói: "Vâng, xin đại ca hãy bảo trọng, vì ở trên núi có rất nhiều loại dã thú rắn độc nhảy ra cắn người đó." Liễu Tồn Trung cười nói: "Dù có 10 con mãnh thú xông ra một lúc, đại ca cũng không hãi sợ đâu." Chàng bỗng giơ tay ra chỉ nói tiếp: "Kìa, đò đã ghé bến rồi đó." Chỉ thấy một ông lái đò chèm một chiếc thuyền nan cập liền sông. Liễu Tồn Trung vội đỡ Kha Ngọc xuống thuyền. Chàng chờ cho tới khi Kha Ngọc lên bờ rồi mới rảo bước tiến thẳng về phía con núi trực chỉ Trấn Giang. Lúc ấy ở Trấn Giang mây mù chinh chiến bao trùm khắp nơi. Tân Khí Tần đang điều binh khiển tướng thảo kế hoạch chống chọi với Hoàn Nhan Xương. Vì bảo tồn nửa mảnh sơn hà của Đại Tống, ông ta đã chuẩn bị một cuộc tử chiến